Đẳng cấp ở rể, chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 613. Vì vậy, cả phòng họp yên lặng trong nửa phút. Hầu như mọi người đều khó hiểu, không hài lòng với quyết định của Lâm Tử Minh. Nhưng họ không dám phản bác ngay lập tức vì sự chèn ép của Lâm Tử Minh quá lớn. Bây giờ Lâm Tử Minh đứng đó như một ngọn núi, đè họ khiên thở cũng không ra hơi. Cuối cùng, một quản lý cấp cao chuyên ngành tài chính và thị trường chứng khoán đặt câu hỏi. Nói với giọng thận trọng, "Chủ tịch, theo kinh nghiệm của tôi, công ty hiện đang xử lý giai đoạn phát triển hơn 90 dự án năm trong tay chúng tôi. Trong số đó, nó cũng tạo ra giá trị cho công ty liên tục. Mối quan hệ với các công ty cùng ngành cũng rất tốt. Thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Trong tình hình hiện tại, chúng ta không nên tăng quy mô phát triển sao? Làm thế nào chúng ta có thể bán cổ phiếu, ngăn chặn việc mở rộng vậy?" Một cán bộ quản lý khác cũng lên tiếng. "Đúng vậy, chủ tịch, cấp dưới chưa hiểu rõ lắm. Có phải có vấn đề ở mắt xích nào không vậy?" Lâm Tử Minh sớm đã dự định được đám người này sẽ phản đối. Dù sao không phải ai cũng có thể đạt đến trình độ của anh. Hơn nữa chỉ số thông minh đã đột phá. Không quá lời khi nói rằng bây giờ anh học mọi thứ nhanh hơn ít nhất 10 lần so với người bình thường. Có thể giải quyết nhanh chóng nhiều bài toán khó. Nhìn về tương lai của công ty cũng chính xác. Nhìn xa trông rộng hơn. Anh không thèm giải thích những chuyện này. Nói, tôi có biện pháp. Cứ theo làm theo những gì tôi nói đi. Nhiều người muốn phản bác, nhưng họ không có gan nhìn Lâm Tử Minh đang bày ra vẻ mặt vô cảm trên chiếc ghế đó. Đừng nhìn họ cũng là quản lý hay cô đồng. Trên thực tế, công ty truyền thông Tử Quỳnh Vân là công ty của một mình Lâm Tử Minh. Một mình, Lâm Tử Minh nắm giữ 60 cổ phần, có tiếng nói tuyệt đối. Ngập ngừng một chút, Lâm Tử Minh nói, còn một điều nữa, tôi dự định thành lập một công ty vệ sĩ mới, chịu trách nhiệm chính về mảng kinh doanh vệ sĩ của người giàu. Mọi người muốn đầu tư có thể nộp đơn cho tôi. Thời hạn là nửa tháng. Quá hạn không ghi ép không nghe thấy lời nói của Lâm Tử Minh. Mọi người càng thêm kinh ngạc. Thậm chí nhiều người còn thấp giọng bàn luận. Tôi nghe không nhầm chứ. Chủ tịch muốn thành lập công ty bảo vệ sao? Không dễ làm chút nào. Có quá nhiều ông chủ trong nước rồi. Lại còn không phải như công ty vệ sĩ cần một mạng lưới mạnh mẽ, đội ngũ chuyên nghiệp, chúng ta luôn hoạt động trong lĩnh vực giải trí và truyền thông. Không có liên quan gì với công ty bảo vệ. Chúng ta nên làm gì đây? Chủ tịch nói đùa đúng không? Cũng không có rỗng. Chủ tịch đã đi quá nhiều bước lớn quá. Công ty quảng cáo mới thành lập không lâu. Hiện tại lại xoay chuyên thành lập công ty bảo vệ mới. Dỗ cục muôn làm gì vậy? Theo tôi, chủ tịch đã mở rộng công ty truyền thông Tử Quỳnh với những thành tích. Tâm lý đã bành trướng lên. Có thể đó, năm nay chủ tịch cũng chưa đến 30 tuổi. Bành trướng là bình thường. Họ cho rằng họ nói chuyện nhẹ nhàng đến mức Lâm Tử Minh không nghe thấy. Trên thực tế, điều đó đã truyền đến tai Lâm Tử Minh không sót một lời. Nhưng Lâm Tử Minh hi đê không tức giận. Anh cũng không nhỏ mọn như vậy. Dựa vào cảnh giới của anh hiện tại có rất ít người có thể theo kịp được. Không cần phải giải thích với người thường. Tất cả những gì anh muốn chỉ là bọn họ thi hành mệnh lệnh mà thôi. Vương Vệ Quý ánh mắt lóe lên. Lần đầu tiên hắn đặt câu hỏi về hai quyết định của Lâm Tử Minh. Định đợi cuộc họp kết thúc sẽ tìm riêng Lâm Tử Minh để hỏi rõ ràng. Vì mọi người đều không có ý kiến phản đối, vậy hãy để cuộc họp giải tán. Làm theo lời tôi đã nói là được. Cách chương.